Hắn giờ khắc này đem Lục Linh nhớ kỹ trong lòng, nhất là bất kỳ tình huống gì hắn cũng không thể xem thường từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn chết một lần, Lục Linh cái này cương liệt tính tình tuyệt sẽ không sống tạm. Giao diện cho điện thoại, cách chương.